là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 531, chương 531, chiều không gian chuyển đổi khí cầu đặt mua. Lý Dạ Huyền không biết Di Tây nghĩ cái gì, cũng không biết hắn tiện tay một khối tinh nguyên thạch. Đối với Di Tây tới nói, ý vị như thế nào? Đến hắn cảnh giới này, hành vi làm việc, nhiều bằng một cái, thật, chữ, tùy tâm sở dục, tùy tính mà vì, vậy ngươi làm phiền ngươi, mang bọn ta chuyển một chút phụ cận. Lý Dạ Huyền vừa cười vừa nói, hẳn là, hai vị phá bích người đại nhân yên tâm, ta từ nhỏ ở chỗ này lớn lên, đối với nơi này ta tặc quen thuộc. Di Tây ở vào nội tâm tôn kính, vội vàng nói, gọi đại nhân là được, không thể so với ở phía trước thêm phá bích người ba chữ. Lý Dạ Huyền vẫn là không muốn quá làm người khác chú ý, để Di Tây đem phá bích người ba chữ bỏ đi. Di Tây liền vội vàng gật đầu đồng ý. Thế là, tại Di Tây dẫn đầu dưới, ở trung ương khu bắt đầu đi loanh quanh. Mặc kệ là nhiều loại cư dân nhà lầu, quán bar, vẫn là đặc sắc kiến trúc, quảng trường nhỏ, thậm chí là mỹ thực vân vân. Chính như Di Tây hắn tự hào nói, mình đối với nơi này quen thuộc nhất, xác thực không giả, không giống cái khác người dẫn đạo. Trước tiên sẽ dẫn đầu đến Thiên Tinh Chi Thành du khách. Tiến về cửa hàng, Di Tây không có, hắn không kiếm cái này, hồi chụp. Vẫn là Lý Dạ Huyền đề nghị. Hỏi có cái gì vật kỷ niệm loại hình. Di Tây mới mang theo hắn cùng Lilith Anna. Tiến về hàng đẹp giá rẻ cửa hàng. Thông qua dạo phố, Lý Dạ Huyền phát hiện. Lilith Anna càng thích trà chiều cùng con rối. Đối với đồ ăn vặt cùng con rối các thứ, có không cách nào kháng cự yêu thích. Về phần Lý Dạ Huyền chính hắn, cũng mang tính tượng trưng mua mấy thứ chơi vui, vật có ý tứ. Sau đó vì Mạch Tuyết Tình, Mộc Linh Xương, Lý Mộc Tử các loại chiếc tử thần vũ trụ trên chiến hạm người mang hộ bên trên lễ vật, vì Mạch Tuyết Tình mua mâu tinh thất thải y phục, cho Mộc Linh Xương mua một thanh tuyệt địa tinh cầu đặc sản kiếm laser. Lý Mộc Tử hắn chuẩn bị rất nhiều kỳ dị thực vật chủng tộc. Còn có Phương Lỗi là một cái biết nói chuyện bao tay. Tôn Hạo mũ rơm con có thể tự động biến sắc. Lưu cho Michelin chính là thật hắc ám xử lý đến từ lỗ đen vật chất tối tương ớt. Đương nhiên, danh tự gọi là cái này, là có hay không là đến từ lỗ đen, là có hay không là vật chất tối làm thành tương ớt, liền không được biết rồi. Lý Dạ Huyền nghĩ đến tư thế hiên ngang Jin Đạc. Vì nàng chọn lựa một cây sẽ tự động đâm tóc dây buộc tóc. Ở bên cạnh Lilith Anna, Lý Dạ Huyền thì làm nàng chọn lựa một bộ cổ hải tinh sinh ra đồ uống trà. Mặc dù không phải đồ sứ, nhưng nhìn vẫn là lộng lẫy. Đúng rồi, Lý Dạ Huyền đột nhiên nhớ lại trên bờ vai 12 cánh bướm đen hoàng. Liền mua cho nàng một bộ trang phục hầu gái tốt. Lý Dạ Huyền vậy mà thuận lợi tại Thiên Tinh Chi Thành khu vực trung ương. Tìm được trang phục hầu gái, chỉ có thể nói đại thiên vũ trụ, không thiếu cái lạ, địa cầu bên ngoài cũng là có hầu gái văn hóa tồn tại. Nơi này còn không phải Thiên Tinh Chi Thành trăm vạn cửa hàng mua sắm thiên đường. Đồ nơi đó cùng phẩm loại càng nhiều, càng thêm đầy đủ, Di Tây hưng phấn nói. Chợt thần sắc hắn ảm đạm, bởi vì tiến vào thần quốc chiều không gian giá cả, thật sự là quá đắt giá, hắn đời này đều không trông cậy vào. Lý Dạ Huyền nhìn ở trong mắt, cười nói ra, kính đã lâu Thiên Tinh Chi Thành trăm vạn cửa hàng mua sắm thiên đường. Chờ sau đó còn cần ngươi dẫn ta đi thần quốc chiều không gian đi một vòng. Thật, thật sao? Di Tây vô cùng kích động nói, đương nhiên sẽ không là giả, chỉ bất quá trước đó, Lý Dạ Huyền đột nhiên trở nên trầm thấp, thần thần bí bí mà hỏi thăm, người biết nơi nào bán chiều không gian chuyển đổi khí sao? chiều không gian chuyển đổi khí. Di Tây khuôn mặt nhỏ lập tức biến đổi, kém chút kinh hô ra, sau đó lại vội vàng ngăn chặn miệng của mình. Làm sao vậy? Có vấn đề gì không? Lý Dạ Huyền hỏi. Chiều không gian chuyển đổi khí cũng là Khô Lâu đại đế tình báo trong trí nhớ biết được. Di Tây lông xù khuôn mặt nhỏ trở nên trắng bệch, lập tức nhẹ gật đầu, nói ra, thứ này là thiên tinh chi thành hàng cấm, một khi bị phát hiện là phải bị xử tử. Nói như vậy, chính là có lạc. Lý Dạ Huyền một mặt nhẹ nhõm, hoàn toàn không có nghe được sẽ bị xử tử câu nói này. Hiển nhiên chú ý điểm cùng người bình thường khác biệt. Di Tây nhẹ gật đầu. Vậy ngươi biết chỗ nào có thể mua được, hoặc là đạt được sao? Thiên tinh chi thành chợ đen. Lý Dạ Huyền lại hỏi. Lilith Anna đang ngồi ở một viên tạp lạp tinh cây rong dưới, ăn mù tạc cá mực vị kem ly, một bên nhìn xem trước mặt Lý Dạ Huyền cùng Di Tây. Lý Dạ Huyền càng ngày càng tệ. Lilith Anna biểu lộ cảm xúc nói, sau đó liếm lấy một ngụm mù tạc cá mực vị kem ly. Là ai phát minh hắc ám xử lý? Làm sao khó ăn như vậy? Quay đầu ta nếu lại mua một cái, sau đó lưu cho Michelin ăn, để hắn cải tiến một chút cảm giác. Lý Dạ Huyền cùng Di Tây ngay tại trò chuyện với nhau. Di Tây nội tâm cực độ xoắn xuýt. Nhìn xem Lý Dạ Huyền ánh mắt lúc sáng lúc tối lóe ra, Lý Dạ Huyền vừa nhìn liền biết Di Tây khẳng định hiểu được chiều không gian chuyển đổi khí đến cùng tại thiên tinh chi thành địa phương nào có bán hoặc là có thể đạt được. Di Tây che ba lô nhỏ bên trong tinh nguyên thạch, trong lòng chảy qua một dòng nước ấm, cắn chặt răng giống như là hạ quyết tâm. Nhìn xem Lý Dạ Huyền hai mắt, nói ra, ngoặc kép, ta biết chỗ nào khả năng có chiều không gian chuyển đổi khí. Lý Dạ Huyền ánh mắt sáng lên, bất quá ngươi phải đáp ứng ta, nhất định phải bảo thủ bí mật, ngàn vạn phải đáp ứng ta. Di Tây lông xù trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tràn đầy nghiêm túc, Lý Dạ Huyền gật đầu nói ra, yên tâm tốt, ta sẽ không nói ra đi. Ngươi cũng không nên nói ra ngoài. Dù sao Lý Dạ Huyền cần chiều không gian chuyển đổi khí, mà Di Tây là lộ ra chiều không gian chuyển đổi khí vị trí người, song phương đều có trách nhiệm. Nếu như bại lộ, xem như đồng phạm, đều muốn bị thiên tinh chi thành đội cảnh vệ người bắt, thậm chí xử tử. Di Tây thở ra một hơi, giống như là quả bóng xì hơi, ủ rũ cúi đầu thấp giọng nói ra, người kia là quái tính tình, hắn không nhất định có chiều không gian chuyển đổi khí, có cũng không nhất định sẽ cho các ngươi, ta chỉ có thể đem các ngươi đưa đến bọn hắn nơi đó. Về phần có thể hay không đạt được chiều không gian chuyển đổi khí, vẫn là phải nhìn chính các ngươi. Không có vấn đề, chỉ cần ngươi đem chúng ta đưa đến địa phương là đủ. Lý thật tốt, Lý Dạ Huyền nhẹ gật đầu, vừa cười vừa nói, thế là, tại Di Tây dẫn đầu dưới, Lý Dạ Huyền cùng Lilith Anna, xuyên qua tầng tầng cư dân nhà lầu, ngồi cao tốc thang máy, không ngừng hướng thiên tinh chi thành khu trung ương dưới đáy hạ xuống. Càng là hướng xuống, khu dân cư càng là cũ nát, cũng càng là cổ lão. Đợi đến thang máy triệt để ngừng lại về sau, Di Tây dẫn đầu Lý Dạ Huyền cùng Lilith Anna đi ra, xuyên thẳng qua tại giống như là khu ổ chuột đồng dạng địa phương. Không nghĩ tới, phồn hoa như gấm thiên tinh chi thành cũng sẽ có chỗ như vậy. Lý Dạ Huyền dưới đáy lòng cảm khái một tiếng, đến, chính là cái này địa phương tốt. Di Tây chỉ nơi này nói. Lý Dạ Huyền ngẩng đầu nhìn một cái, phổ phổ thông thông bề ngoài, có chút cũ nát, xanh đen sắc màn cửa, rủ xuống đến, nửa đậy lấy đại môn, cổng bày biện thượng vàng hạ cám kim loại linh kiện, không ít là phi thuyền vũ trụ cùng súng ống vụn vặt linh kiện. Dù sao Lý Dạ Huyền là xem không hiểu,